Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 205, người cũng đừng bức ta a. Hai người đi vào phòng chiếu phim thời điểm chính là 0:06. Bọn họ cố ý muộn một phút, bởi vì cái này dạng phòng chiếu phim bên trong đèn liền tắt đi. Người xem sẽ không nhận ra hai người bọn họ. Tuy rằng đã không điểm, nhưng mà lần đầu ngồi ghế tỷ lệ vẫn là rất cao. Cái này cùng ngày thứ hai là chủ nhật cũng có không nhỏ quan hệ. Ngồi xuống, Đường Vãn Tình liền đem chính giữa tay vịn kéo tới. Sau đó tựa ở Hà Nhiên trên bờ vai. Cùng nam chính so, Đường Vãn Tình hành động vẫn là có một chút chênh lệch a. Sau lưng một cái muội tử nói khẽ, nói nhảm. Đường Vãn Tình lần đầu tiên đóng điện ảnh, ngài Trạch Dương đều chụp nhiều hay ít bộ phận. Một người nam nhân nói, dù sao Vãn Tình phụ trách đẹp liền xong chuyện này. Nhân gia tuy đẹp cùng ngươi cũng không sao, lão nương mới là cùng ngươi qua cả đời người. Ngoặc kép, nghe được hai người đối thoại, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Ngài Trạch Dương chính là bộ kịch này nam chính. Xuất đạo 10 năm, hành động đã lắng đọng rất tinh xảo. Đường Vãn Tình không sánh bằng hắn cũng thuộc bình thường. Đường Vãn Tình hành động có thể nói là đạt tiêu chuẩn trình độ. Đúng là có chút không lưu loát. Hà Nhiên ngược lại ưa thích loại này cảm giác không lưu loát cảm giác. Đương nhiên, nếu như từ chuyên nghiệp góc độ mà nói, không tốt liền là không tốt. Còn có ma luyện tiến bộ không gian. Ví dụ như tại Phong Vân bên trong, nàng liền so hiện tại biểu hiện khá hơn một chút. Bộ phim này truyền ra sau, nàng hành động có thể sẽ bị một chút bạn trên mạng nói. Tuy rằng nàng biểu hiện đạt tiêu chuẩn, không đến mức bị ác làm quần chế giễu, nhưng mà bị độc miệng chính là khó tránh khỏi. Ngươi đã tới quay phim, vậy ngươi chính là cái diễn viên. Làm diễn viên không chỉ là đạt tiêu chuẩn là được. Bất quá đợi Phong Vân truyền ra sau, hẳn là liền biết thay đổi một chút. Cứ việc nàng ở bên trong biểu hiện như cũ không tính là tinh xảo, nhưng ít ra có mắt thường có thể thấy tiến bộ. Lúc này đủ. Nếu như một người nghệ sĩ biểu hiện không có tiến bộ thậm chí càng kém, bạn trên mạng liền rất hà khắc. Trái lại, nếu như có thể thấy được ngươi tại tiến bộ, bạn trên mạng liền biết trở nên khoan dung, đánh giá một cái Đường Vãn Tình hành động. Đường Vãn Tình cười nói, Hà Nhiên nghĩ một cái, cười nói, tại ca sĩ người mẫu người chủ trì bên trong, tính tốt, tại bản chức diễn viên bên trong, cũng không phải kém cỏi nhất một đương, rất đúng trọng tâm. Đường Vãn Tình cười giơ ngón tay cái, lên, một bộ phim. Trọng yếu nhất lại muốn nhìn nội dung cốt truyện. Hà Nhiên nói, nếu như nội dung cốt truyện rất đặc sắc, liền có thể che giấu một chút hành động tình thế xấu. Ân, mấy phút nữa, Đường Vãn Tình đột nhiên hỏi, ngươi vì sao cái kia ưa thích bóp ta mặt nha? Nghe được vấn đề này, Hà Nhiên nội tâm liền rất khổ, bởi vì địa phương khác không thể đụng vào a. Bằng không thì liền bị thần thú mang đi. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Bởi vì ngươi mặt rất quy đánh, cảm giác rất thoải mái. Hà Nhiên cười nói, ta không tin ta mặt chính là cảm giác tốt nhất địa phương. Đường Vãn Tình cười hất xuống lông mày. Ân, Hà Nhiên, ngoặc kép, ngươi cũng đừng bức ta a. Ta điên lên chính là thần thú cũng đỡ không nổi. Sau đó thời gian, hai người cũng không làm sao nói, xem phim một mực nói chuyện phiếm, khẳng định ảnh hưởng người bên cạnh, mặc dù là thì thầm to nhỏ. Thế nhưng, an tâm xem phim người nghe được cái này thì thầm thanh âm, khả năng nội tâm càng phiền. 1:56 tiến hành cùng lúc, điện ảnh chấm dứt, 110 phút trái phải, đối bộ phim này. Hà Nhiên đáy lòng không sai biệt lắm cũng có đánh giá. Nội dung cốt truyện trôi chảy, lời kịch không lôi, trang phục hóa trang tinh mỹ, chuyện xưa hoàn chỉnh, những cái này đều xem như làm được. Vậy thì nhìn nội dung cốt truyện đặc sắc trình độ. Phương diện này cũng chỉ có thể nói vô công không có qua. Ít nhất Hà Nhiên đối cái này nội dung cốt truyện không có cái gì kinh diễm cảm giác. Dù sao xem hết bộ phim này dùng đi 2 giờ. Cảm giác không có thiệt thòi, nhưng cũng không có kiếm lời. Bất quá nếu như đem bộ phim này đặt ở mấy năm gần đây phim võ hiệp bên trong ngang so sánh, liền hiển lộ nó còn rất không tệ. Toàn bộ nhờ đồng hành tôn lên. Cảm giác thế nào? Đường Vãn Tình hỏi. Chỉnh thể cũng không tệ lắm. Yên tâm a, không có vấn đề gì lớn. Hà Nhiên cười nói, có thể an tâm ngủ ngon giấc. Đường Vãn Tình cười một tiếng, ôm thật chặt Hà Nhiên cánh tay ra phòng chiếu phim. Hai người trở lại khách sạn. Sau khi tắm xong, Hà Nhiên cũng không muốn làm tiếp việc khác. Ngày mai ta liền muốn đi công tác. Chúng ta lại muốn không biết nhiều ít ngày không thấy được mặt a. Đường Vãn Tình phảng phất là ám. Chỉ cái gì? Hà Nhiên nghiêng đầu cười nói. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng thịnh vượng a. Đây là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sao? Ha ha, nào có, ta hiện tại cũng tốt mệt. Chỉ là cố ý đùa ngươi. Ai? Hà Nhiên rung đùi đắc ý mà cảm thán. Đều nói trước hôn nhân gì chướng ngại vật, hôn sau gì chúa cứu thế. Chúng ta cái này còn chưa có kết hôn mà. Nhắm lại ngươi miệng, nhanh chóng nghỉ ngơi. Đường Vãn Tình mềm mại hừ một tiếng, dắt chăn phủ ở Hà Nhiên đầu. Sáng ngày thứ hai hơn 7 giờ, Đường Vãn Tình liền rời giường trang điểm. Tuy rằng chỉ ngủ hơn 4 giờ, nhưng cũng không có biện pháp. Lập tức chả muốn đuổi phi cơ đi tham gia điện ảnh đường diễn tuyên truyền. Kỳ thật mấy ngày nay kịch tổ đã tại đường diễn, chỉ bất quá nàng muốn tham gia cuối năm buổi hòa nhạc liền không có đi qua. Hiện tại bên mình cũng chấm dứt, tốt xấu cũng muốn đi qua nhìn xem, cũng không thể quang khiến người khác ra sức tuyên truyền. Nếu như mệt nói, ngay tại trên máy bay nghỉ ngơi một chút, làm nghệ nhân đều thói quen như vậy. Hơn nữa đều luyện thành một thân cho cái ghế dựa liền có thể rất nhanh đang ngủ thật bản lãnh. Hà Nhiên là bị nàng đồng hồ báo thức đánh thức. Nàng tất cả đứng lên. Hà Nhiên cũng không có lại mê đầu ngủ say. Liền chơi một hồi điện thoại di động. Bị gió thổi qua mùa hè đã là tân ca bảng quán quân. Đến không điểm chỉ online hơn một giờ mà thôi. Chủ yếu vẫn là cuối năm buổi hòa nhạc thu xem tỷ lệ cao. Tuy rằng bây giờ còn không có ra ngày hôm qua thu xem, nhưng mà 10 giờ cái kia đỉnh cao thời kỳ, nhất định là mấy ngàn vạn người nhận nhiều. Weibo bên trên còn có một cái hot search, cùng Hà Nhiên Đường Vãn Tình có chút quan hệ. Chính là Weibo quan phương phát ra một cái, người muốn nhất nhường cái nào minh tinh thượng tiết. Mục cuối năm, điều tra. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình hai người danh tự viết cùng một chỗ. Hai người bọn họ cầm cái đệ nhất danh. Cái này điều tra tự nhiên là không có thực tế ý nghĩa. Nhiều lắm là sẽ để cho tiết mục cuối năm tiết mục tổ hơi hơi tham khảo một cái bảng danh sách này. Hà Nhiên để điện thoại di động xuống. Lần này chỉ có thể nhường đám bạn trên mạng thất vọng. Hiện tại tiết mục cuối năm, theo biểu diễn khách quý nhìn lại, xác thực càng ngày càng hôn dân. Không quan tâm tiểu thịt tươi vẫn là lớn thiên hậu, đều có cơ hội thượng. Rốt cuộc tiết mục cuối năm cũng là muốn cân nhắc thu xem tỷ lệ. Đạo diễn tổ xác thực cũng rất chọn chúng hai người bọn họ. Nhân khí cao, hình tượng tốt, fan nhiều, đường nhân duyên cũng tốt. Hơn nữa xuất đạo đến nay chưa từng có vết nhơ. Đương nhiên, cuối cùng điểm này là trọng yếu nhất. Dù sao hiện tại mỗi giới tiết mục cuối năm đều có ca sĩ, vậy khẳng định muốn tìm chỉnh thể điều kiện tương đối tốt nhất. Kết quả bị Hà Nhiên cự tuyệt, đây quả thật là có chút vượt quá tiết mục tổ dự kiến. Rốt cuộc mới xuất đạo không được một năm liền nhận được tiết mục cuối năm mời, hẳn là rất vui lòng mới đúng chứ. Mặc dù có điểm tiếc nuối, nhưng mà tiết mục tổ cũng không có khả năng sẽ tìm Hà Nhiên tiếp tục nói. Rốt cuộc nhân ra tiết mục cuối năm cũng là muốn mặt mũi. Cầm tỷ đã đến dưới lầu. Ta phải đi, Đường Vãn Tình nói. Ân, ta đưa ngươi. Hà Nhiên xuống giường, giúp nàng cầm lấy túi sách. Đến giữa cửa thời điểm, hai người không tránh khỏi lại tới cái nhiệt liệt vẫn biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.